Chiến thần Hào Môn, chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 210 chương Giang tiên sinh, ngài tới rồi. Lão từ ngày mẹ ngươi, vậy ngươi nói một chút xem, làm sao báo cừu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trương Trình tức giận mắng, ngươi dám đi Đông Hải sao? Ngươi đi à, lão tử tuyệt đối không có ý kiến. Lâm Võ không nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đi Đông Hải, Giang Ninh tuyệt đối dám đem hắn mệnh lưu lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không chỉ là chúng ta, mấy cái khác đại lão tổn thất đồng dạng không nhỏ, còn lại không có động thủ, hiện tại cũng không dám động thủ. Bay cao thở dài một hơi, cười khổ nhìn quét một vòng, bọn họ có khả năng nhất đánh huynh đệ, hiện tại cũng nằm rồi, báo đáp cái dám thù. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe nói, ngay cả phó gia cũng không có phản ứng gì, tỉnh thành trong lòng đất vòng tròn cơ hồ bị lật ngược, hắn đều không nói một câu, điều này càng làm cho người kiêng kỵ Giang Ninh thực lực. Một đám người phẫn nộ, ủy khuất, không cam lòng, nhưng cũng không dám nói cái gì nữa báo thù, ngược lại Đông Hải chỗ đó, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ chết cũng sẽ không đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại ca, không xong, đột nhiên, ngoài cửa có người chạy vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thấy có người còn có thể bình thường chạy bộ chương trình trong lòng ít nhiều có chút thoải mái, không có toàn quân bị diệt a, hô cái gì kêu. Nhà ngươi chết người đi được a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chương trình tâm tình không tốt, tức giận mắng một câu. Có cái gì không tốt, Đông Hải, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Đông Hải hai chữ chương trình, Lâm Võ cùng bay cao mấy người cũng không khỏi thân thể run lên, suýt chút nữa bắn ra. Đông Hải người đến, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau khi nghe được nửa câu chương trình càng là sắc mặt trắng nhợt, chợt ngồi dậy cắn răng nghiến lợi nói. Ai tới, Đông Hải ai tới, chính là ngày đó buổi tối. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta tới rồi, hắn lời còn chưa nói hết cửa, Giang Ninh mang theo Cầu Ca cùng Tô Vân đi đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại nhìn thấy Giang Ninh gương mặt đó, chương trình đầu tiên là sửng sốt, trong lòng run lên bần bật một sợ hãi, trong nháy mắt ở trong lòng lan tràn. Chợt hắn phản ứng kịp, hắn đây mẹ kiếp là ở tỉnh thành A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là ở địa bàn của mình a, Giang Ninh cũng dám tới tỉnh thành chịu chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không muốn sống nữa sao? Ngươi còn dám tới tỉnh thành? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chương trình giống giận, còn có chút hưng phấn, mới vừa nói không thể đi Đông Hải báo thù, Giang Ninh liền đưa mình tới cửa, hắn là cảm giác mình sống được quá lâu sao? Muốn tới, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nhẹ nhàng cười cười. Người vì Đông Hải kiến thiết làm lớn như vậy cống hiến, ta tự nhiên muốn đến thăm ngươi một cái, thế nào tay chân vẫn ổn chứ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chương trình sẽ không gặp qua lớn lối như vậy người. Cắt đứt tay chân của mình, còn đến hỏi tay mình chân vẫn ổn chứ, sẽ không người khi dễ như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi đến, chương trình cười lạnh, đầu khớp xương đều run rẩy. Giang Ninh, là ngươi chính mình đưa tới cửa cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người đến, vây lại cho ta. Chấm, bên cạnh hắn mười mấy người còn nằm, người bên ngoài nghe được thanh âm, lập tức vọt vào, ước chừng hơn 50 người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh như trước đứng ở đó, Cầu Ca đứng ở Tô Vân bên người, đồng dạng mặt không chút thay đổi, nhìn không ra có chút lo lắng. Người đã tự mình tiến tới chịu chết thì trách không được ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trương Trình trong lòng biệt khuất khó chịu, hắn hận không thể đem Giang Ninh toái thi vạn đoạn, vốn muốn Đông Hải không thể đi, báo thù vô vọng, không nghĩ tới Giang Ninh dĩ nhiên đưa mình tới cửa. Cuồng vọng là muốn trả giá thật lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đang muốn hạ lệnh đem Giang Ninh trực tiếp đánh cho tàn phế, bên ngoài lại truyền tới một giọng nói. Đại ca, đại ca, Triệu quản gia tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trương Trình thân thể chấn động, bay cao cùng Lâm Võ hai người cũng nhìn nhau liếc mắt, chợt hưng phấn mà khuôn mặt đều đỏ lên. Giang Ninh, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Triệu quản gia đều tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất định là Phó gia biết Giang Ninh tới tỉnh thành, hắn phải ra tay diệt Giang Ninh. Cuồng vọng a, Giang Ninh ngươi tiếp tục cuồng vọng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là tỉnh thành, không phải ngươi có thể cuồng vọng địa phương. Trương Trình hưng phấn mà cười to, tứ nhãn sắp nứt nhìn chằm chằm Giang Ninh, đây chính là cuồng vọng hạ tràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu quản gia cất bước đi đến, chỉ là vội vã liếc Trương Trình mấy người liếc mắt, đi nhanh đến Giang Ninh trước mặt, vi vi chắp tay, vẻ mặt đều là khách khí tiểu ý, Giang tiên sinh, ngài tới rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách Trương,